Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 5, Hạ Dực ba kiếm. Phụ thần hóa thân đứng ở trước mắt, Hạ Dực nhưng trong lòng có một luồng không nói ra được bình tĩnh. Khả năng là ngày hôm nay một ngày trong lúc đó phát sinh dung chuyển biến cố quá nhiều đi. Ở cổ vạch trần phụ thần sáng thế chân tướng thời điểm. Hạ Dực kinh ngạc tâm tình vượt qua một cái nào đó quắc giá trị. Tiện đà đần độn vô vị, trở thành cổ hoặc là hy thân cứu cha. Này lựa chọn căn bản là không phải lựa chọn, chính như cổ nói tới. Chúng ta đúng là phụ thần sáng tạo sinh mệnh, nhưng sinh mệnh có linh. Dựa vào cái gì chúng ta muốn đi chết? Cầu hoạt là tất nhiên, vì lẽ đó nếu như không có phát sinh biến cố. Hạ Dực sẽ trước tiên tìm xem biện pháp khác, nếu như không có biện pháp, cũng chỉ có thể trở thành cổ, ích kỷ bật toàn người bên cạnh, một kỷ lại một kỷ tìm kiếm lối thoát. Phụ thần đại khái cũng biết điểm này đi, hắn không hy vọng thứ hai cổ, thứ hai sâu mọt xuất hiện, liền hắn hóa thân giáng lâm, này đạo hóa thân chí ít sẽ không mạnh đến khiến người ta tuyệt vọng. Thậm chí nói sẽ không có toàn thịnh cổ mạnh. Bình thường chúa sáng thế nên có đối với mình sáng tạo sinh linh sinh sát năng lực. Nhưng theo đề cổ nói tới, địa cầu sinh linh là hắn vì là chữa thương sáng chế. Có thể giúp hắn ở trong cơ thể trị liệu hắn tự thân không cách nào chữa trị thương thế. Có thể xuất hiện cổ như vậy mất khống chế người. Chứng minh loại này hay là phải gọi làm sáng thế bí pháp, sáng thế cấm thuật, cũng vượt qua phụ thần như vậy sinh linh khống chế phạm trù. Lại là một hồi không thể thua chiến đấu, thua liền thế giới lại một lần nữa. Tất cả tiêu ngươi, hắn nhìn phụ thần hóa thân, vô cùng kiên định, phụ thần hóa thân cũng nhìn Hạ Dực, ánh mắt vô tình, chí cao vô thượng. Phảng phất hết thảy tất cả ở hắn trong mắt đều là nhẹ như mây gió. Đột nhiên, hắn thân người vị trí cùng đùi phải vị trí chuyển đổi thành hư huyễn quang ảnh. Lúc này mới nhường hắn ánh mắt thâm thúy một phân. Hắn nguyên bản thương còn không trị liệu. Thân người cùng đùi phải còn đụng vào nhau. Và nát, đương nhiên, bề ngoài tổn thương, ở trọng định tinh lộ trước mặt không đáng nhắc tới. Chỉ cần tinh lộ có thể trọng định, thân thể thương rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Hắn giơ lên tay phải, lòng bàn tay như hàm vũ trụ, một luồng sâu xa thăm thẳm ý chí giáng lâm. Hạ Dực trong đầu, trọng định tinh lộ, lặp lại tốc độ tăng nhanh mấy chục lần. Trong nháy mắt phá tan hắn thần lực trấn áp, mang cho hắn to lớn kích động. Hạ Dực mười ngón khẩn chụp. Sắc bén móng tay trải qua quỹ đạo gia trì đâm vào trong thịt. Máu tươi giọt chảy, ánh mắt độ lệch nhìn về phía xa xa. Phụ thần đối với chủ giới người có rất mạnh năng lực quản lý. Cổ năm đó có thể chống lại. Hạ Dực hiện tại cũng miễn cưỡng có thể. Hắn lo lắng chính là những người khác. Theo Hạ Dực dặn dò, thời lai đám người từ lâu lùi hướng về phía xa xa. Những này thần linh đều biết đúng mực, biết ở biến cố phát sinh thời điểm muốn đông lạnh, bao quát chiến tranh ma thần, đều lui lại trăm dặm quan sát. Này nháy mắt, chiến tranh ma thần hốt phát hiện mình bên người có một bóng người nhanh chóng xẹt qua. Hướng về Hạ Dực phóng đi, đó là thời lai cầm trong tay trường kiếm, một mặt mộng bức, lão ra ra, ta chuyện này, chính ta động. Ping, Hạ Dực ăn không nói có trường kiếm cùng thời lai trường kiếm đụng vào nhau. Ra sức đem hắn đánh văng ra. Thời lai nhưng một mặt sợ hãi hốt hoảng lần thứ hai nghiêng người mà lên. Hắn chặt chẽ cắn môi, cắn phá, máu tươi giọt chảy, nhưng vẫn là không cách nào khống chế hành động. Hạ Dực quỹ đạo lát thành, thân hình lấp lóe. Mới vừa lên cấp thần linh cảnh giới thời lai cùng thần linh cực hạn Hạ Dực thực lực lại lôi kéo. Chênh lệch cực lớn, lần này hắn ra tay nặng mấy phần, dùng sức mà đem chuôi kiếm đập vào thời lai trên ót. Thời Lai rên lên một tiếng, lật Bạch Nhãn, Hạ Dực đưa tay một tiếp, đang nghĩ đem Thời Lai dùng quỹ đạo đưa hướng về Thủy Hoàng Đế nơi đó. Trong lòng báo động nhưng là vang vọng, thân thể toàn xoay, đâm này một tiếng, bị Thời Lai kiếm đem nguyên bản liền tàn tạ không thể tả quần áo triệt để xé nát. Thời Lai bị hắn đánh ngất, nhưng Thời Lai thân thể vẫn là ở động, lôi kéo một khoảng cách, Hạ Dực phía sau lại bỗng nhiên thêm ra một bóng người. Thân ảnh kia phía sau có khổng lồ phượng hoàng hư ảnh, hừng ngực niết bàn hỏa diễm thiêu hướng về Hạ Dực, đồng thời truyền âm hô to, tiền bối, ta, mau tránh, là Playu, Mộng Phi. Hắn không biết mình vừa tại sao không bị khống chế lấy hết tốc lực bay vào tinh không. Lại càng không biết tại sao mình sẽ tập kích Hạ Dực. Chỉ kịp làm ra nhắc nhở. Hạ Dực đương nhiên sẽ không bị hắn tổn thương tới. Áo bào rung lên, thiêu đến niết bàn hỏa diễm liền tắt. Lúc này trước mặt hắn bỗng nhiên lại xuất hiện một đạo tuyệt mỹ khuôn mặt. Đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, như tiên như huyễn. Nhường Hạ Dực tâm thần nhẹ đáng, kế mà đột kích có kiếm có quyền có côn, Trương Đoá Nhi, nhân gian, địa ngục, phóng lãng, xảy ra chuyện gì, tiền bối, bọn họ dồn dập không bị khống chế, hướng về Hạ Dực khởi xướng tiến công. Hạ Dực xê dịch né tránh, dư quang khóa chặt điều khiển bọn họ phụ thần hóa thân. Phương xa chiến tranh ma thần trầm giọng nói. Hừ, chúng ta phó giới người đúng là mới có lợi, không cần được hắn điều khiển, làm sao bây giờ? Hạ Dực xem ra không đành lòng xuống tay ác độc, dây dưa xuống sớm muộn phải bị thương, ta giúp một chút hắn. Trước tiên đừng manh động, Tào Tháo trầm trọng nói, lão sư còn thành thạo điêu luyện, tựa hồ có biện pháp, hơn nữa, vậy thì thật là phụ thần sao? Thủy Hoàng Đế vẻ mặt thâm trầm, Phượng Yêu Thần nhìn chằm chằm Thời Lai, dư hãn ước lượng trong tay đao, tựa hồ đang nhận biết có thể hay không chém tới phụ thần. Quách Đại Năng phân ra mạnh nhất phân thân, như ở thì thầm thương lượng chiến thuật, Hạ Dực né tránh bên trong có những động tác khác, khí thế khóa chặt phụ thần hóa thân, ở phụ thần phía sau. Mơ hồ xuất hiện tên còn lại hư ảnh. Người kia sinh đến xấu xí, cực xấu. Đó là Hạ Dực xuất quan tới nay tào ngộ cái thứ nhất đại địch, Thử Yêu Thần Hỏa Quang Đoàn Hà. Phụ thần đối với chủ giới người khống chế cùng cái kia chuột yêu thần chuột dịch thuật không cái gì không giống, đều là ép buộc, đều là ác liệt. Hạ Dực trải qua tất cả đều sẽ hóa thành sức mạnh của hắn. Chiêu kiếm này giết chuột, ông ánh ánh kiếm phảng phất một cái thiên hà, vô tận ngôi sao ở ánh kiếm chiếu chiếu dưới ảm đạm phai mờ, phảng phất vượt qua thời gian không gian. Này ánh kiếm rời đi Hạ Dực trường kiếm, đồng thời liền khắc ở phụ thần hóa thân trước người. Phụ thần sau lưng cái kia không tồn tại Đoàn Hà hư ảnh trong nháy mắt phá toái. Trên người hắn chiếu rọi ra một đạo ánh vàng, tan rã ánh kiếm, này óng ánh một kiếm chỉ gợi lên phụ thần góc áo. Nhưng ở ánh kiếm tan rã sau, nhân gian đám người dồn dập tìm về đối với thân thể điều khiển. Bọn họ vẻ mặt buông lỏng, nhanh chóng lùi tới Hạ Dực bên cạnh người. Nhân gian ôm hôn mê Thời Lai nhanh chóng hỏi, cổ đây, hắn là, cổ chết rồi. Đây là phụ thần hóa thân, các người không xen tay vào được, đi trước, các người chơi tâm thần chấn động, đây là phụ thần, đây chính là chúa sáng thế. Dung nhan hoàn mỹ không một tì vết phụ thần hóa thân rốt cục nói rồi câu nói đầu tiên. Âm thanh lãnh đạm, trong đó chỉ mơ hồ ngậm lấy một chút tức giận, ngươi cho là, ta là chuột. Hạ Dực một quyển ống tay áo. Dùng quỹ đạo đem tỉnh lại các người chơi đưa xa. Lần thứ hai nâng kiếm, lại một bóng người ở phụ thần hóa thân phía sau xuất hiện. Thân ảnh ấy dương nanh múa vuốt, mang theo một tia tà mị nụ cười, nhìn chằm chằm Hạ Dực, là ta cho các ngươi sinh mệnh, vì là ta trọng định tinh lộ, là sứ mạng của các ngươi. Triệu Thác cũng cho Triệu Du sinh mệnh. Hạ Dực nhìn phụ thần hóa thân phía sau vị kia Trịnh Quốc Bảo Quân nói: sinh mệnh là quý giá mà tự do, cha muốn con vong, con không thể không vong. Câu nói này còn có nửa phần sau: cha bất nghĩa, con chạy tha hương. Ta không biết ở ngươi sáng tạo 10 giới ngoại thế giới là như thế nào, cũng không muốn biết ngươi nhân vật như vậy là bị ai đánh thương. Này 10 tòa 10 giới đối với ngươi mà nói chỉ là công cụ, đối với ta mà nói nhưng là tất cả. Ngươi nếu như muốn phá hủy nó, cái kia rất xin lỗi. Ở trong lòng ta, ngươi chính là Bảo Quân. Kiếm thứ hai, Chu Bảo, như ngân hà rơi ra nhân gian. Mênh mông thần lực đem ánh kiếm chỗ đi qua toàn bộ san bằng, xé rách không gian đen kịt nhường ánh sao không cách nào xuyên thấu. Thuần kiếm khí màu đen cùng phụ thần trước người ánh vàng lẫn nhau trung hòa. Cuồng bạo sóng trùng kích khuếch tán mà ra, hầu như đuổi sát tinh bạo. Rằng co mấy phần, âm âm nổ tung, phụ thần hóa thân cũng bắn ra. Vài sợi dòng máu màu vàng óng ở trong vũ trụ tùy ý. Không nói gì nữa, phụ thần hóa thân ở bắn ngược bên trong chớp mắt thiểm thoát ly xung kích. Lấp lóe đến Hạ Dực bên cạnh người, vung trưởng đòn nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, triệt để đem Hạ Dực xem là không thể cứu chữa sâu mọt. Nghịch tử, nghịch tử, liền muốn chu diệt. Hạ Dực nhấc cánh tay chống đỡ, hai cánh tay đụng vào nhau, vô thanh vô tức, nhưng hai người nhưng trong nháy mắt bị không gian sụp xuống bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài trong tinh không. Lại là một lần va chạm, lần thứ hai bị không gian nuốt hết. Chiến tranh ma thần hai con mắt màu tím xoay quanh, càng là không cách nào khóa chặt vị trí của bọn họ. Phụ thần hóa thân thì thôi, Hạ Dực làm sao lập tức trở nên như vậy cường? May mắn, đến cùng đến có thật may mắn à? Đó là tương đương may mắn. Một phút va chạm mấy trăm lần sau, Hạ Dực lại một lần đem ăn không nói có kiếm nắm chặt ở tay. Kiếm thứ ba, chuẩn bị đến thời gian rất dài. Ở Hạ Dực trong mắt, phụ thần phía sau hiện lên hư ảnh số lượng đếm không xuể. Có bị nữ thần may mắn bám thân Lâm Tĩnh Tĩnh, bị lừa gạt chi thần bám thân Chu Lập Chủ, có Mã yêu thần, Dương yêu thần các loại, có Dư Hãn, có Quét Đại Năng, có Lưu Bang. Hắn xuất quan tới nay, vẫn đang cùng phân thân hóa thân chuyển thế thân các loại giao thiệp với. Có chút biến thành bằng hữu, đồng bạn, có chút bị hắn chém giết. Kiếm thứ ba, diệt phân thân. Phụ thần hóa thân phía sau những bóng mờ kia như bị gió thổi tán. Hạ Dực kiếm thứ ba không có vẽ ra óng ánh ánh kiếm, không hề có một tiếng động mà không hơi thở, trực tiếp đi vào phụ thần hóa bên trong thân thể. Hắn cứng ngắc ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Dực, hình như có sát ý, cũng có quyết ý, hóa thành một đóa màu vàng pháo hoa với trong vũ trụ nổ tung. Hạ Dực ăn không nói có trường kiếm tiêu ngươi, thắng bại rõ ràng, so với hắn theo dự liệu phải nhanh, muốn ung dung, lão tổ xuất quan mang cho sức mạnh của hắn rất có độ công kích. Phụ thần hóa thân bất kể là đối với sự điều khiển của hắn năng lực, vẫn là cứng thực lực, cũng không đủ xem, hắn trải qua tất cả, mang cho hắn ngày hôm nay sức mạnh. Hắn ăn không nói có ra nồng nặc dưỡng khí hô hấp tiến vào xoang mũi. Đối với tới rồi chúng thần nói, đừng nóng vội, còn không kết thúc, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.